Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3836, vô địch, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Tà Thi Vương ngạo nghễ đứng thẳng tại pháp trận bên trong. Khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười giống như đang cười nhạo chung quanh vọt tới chúng tu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại quỷ tu cùng yêu tộc tạo áp lực dưới, Lăng Tiêu Thành thượng tướng quân Lạc Uy mang theo giáp sĩ kết trận giết vào trận pháp bên trong. Nam Cung gia tộc quần tu cũng nhao nhao ứng thanh mà động. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang sắc bén, đánh úp về phía Tà Thi Vương. Còn lại tán tu cũng nhao nhao tùy thời mà động. Lâm Bạch cũng tại một đám tán tu bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là tại Lâm Bạch vào trận thời điểm, lại cảm thấy một tia bất an. Tâm thần khuấy động, nhất là đang xem hướng Tà Thi Vương thời điểm. Lâm Bạch trong lòng lại dâng lên một loại muốn chạy trốn suy nghĩ. Mà lại ý niệm này cũng nhịn không được một lần lại một lần hiện lên ở Lâm Bạch trong lòng. Đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Lâm Bạch vào Nam ra Bắc, từ Man Cổ Đại Lục đi vào Thiên Thần Mộ. Một đường đến nay, khảm long đong khả, gặp cường giả vô số kể. Gặp nguy hiểm nhiều lần trở về từ cõi chết. Nhưng lại không có một lần giống lần này dạng này nhường Lâm Bạch bây giờ trong lòng run sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền phảng phất cùng Tà Thi Vương giao thủ, còn chưa động thủ, cũng đã thua. Lâm Bạch trong lòng có ý nghĩ thế này, nhưng không biết còn lại người tu hành có hay không. Nhưng gặp người yêu quỷ ba đạo người tu hành, thủ đoạn đều xuất hiện. Pháp bảo oanh minh, thần thông võ kỹ không lưu chỗ trống đánh phía Tà Thi Vương mà đi. Đem Tà Thi Vương gắt gao vây ở tại chỗ. Nhường Từ Thủy điều động thần lôi oanh kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều đi tới đây, suy tư quá nhiều cũng vô dụng. Đem hết toàn lực đi. Lâm Bạch lung lay đầu, đem trong đầu loạn thất bát tao lo lắng bỏ đi. Rút ra yêu kiếm, nâng lên tinh thần. Một vòng kiếm quang xuyên thấu qua 100 mét xiết tới Tà Thi Vương trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù Lâm Bạch cũng đang toàn lực xuất thủ, nhưng âm thầm vẫn là lưu lại rất nhiều thủ đoạn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cạc cạc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn qua bốn phương tám hướng tấn công mạnh mà đến quần tu. Tà Thi Vương Mộc Lăng trên mặt không động dung chút nào. Ngược lại trong miệng lại truyền đến một trận cổ quái tiếng cười. Đột nhiên, thân hình hắn từ tại chỗ lóe lên một cái rồi biến mất. Trong hư không một mảnh lăng liệt chảo ấn oanh kích mà xuống. Tại Tà Thi Vương biến mất trong nháy mắt, Lâm Bạch lập tức lách mình hiệu lệnh rút quân. Hai mắt ngưng trọng, tâm niệm tản ra, tìm kiếm lấy Tà Thi Vương tung tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A! Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bên trái truyền đến. Lâm Bạch lập tức chăm chú nhìn lại. Nhìn thấy cái kia một mảnh yêu tộc bị một đạo giống như tiên nhận đồng dạng lợi khí xé rách thành mảnh vỡ. Khổng lồ yêu khu cắt thành vài đoạn. Huyết vũ nương theo lấy tàn thi rơi trên mặt đất. Tại huyết vũ bên trong, Lâm Bạch nhìn thấy Tà Thi Vương thân ảnh nổi lên. Vừa rồi một kích kia, đương nhiên đó là hắn lợi trảo hình thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đánh xuống một đòn trong chớp mắt, Tà Thi Vương lại biến mất. Đồng thời mặt khác một bên lại truyền tới một trận tiếng hét thảm âm. Lâm Bạch nhìn thấy, Nam Cung gia tộc quần tu, cơ hồ còn không có sức phản kháng trong nháy mắt liền bị Tà Thi Vương phân thây. Cận tồn một hai vị kiếm đạo cao thâm lão giả sắc mặt trắng bệch lui về sau đi. Thần sắc cũng tràn ngập sợ hãi. Cầm kiếm tay đều mơ hồ có chút phát run. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô hô, Tà Thi Vương thân hình hiển hiện, há mồm phun một cái. Một mảnh màu xanh lá sương mù quét ngang mà ra, đánh úp về phía cái kia một mảnh quỷ tu. Chấm, không tốt, quỷ tu bên trong, cơ thái kinh hô một tiếng. Lập tức tế luyện lên toàn thân âm tà chi lực dung nhập quỷ vụ bên trong. Cái kia quỷ vụ chấn động nước cuồn cuộn giống như hóa thành một mặt không thể phá vỡ tấm chắn. Ý đồ muốn ngăn trở Tà Thi Vương cái này một hơi thở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không liệu, cơ thái tế luyện lên quỷ vụ lại không có sức chống cự. Màu xanh lá sương mù chạm vào trong nháy mắt liền trong nháy mắt xuyên thủng. Cơ thái sắc mặt hoảng sợ ở giữa vội vàng hiệu lệnh rút quân. Có thể mặt khác quỷ tu liền không có vận tốt như vậy. Tại cái này màu xanh lá trong sương mù, trong chớp mắt hồn phi phách tán. Nhìn xem một màn này, Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm, tê cả da đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là thủ đoạn gì? Đây là cái gì lực lượng? Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, nhân yêu quỷ ba đạo liên thủ lại bị Tà Thi Vương diệt sát đồng dạng. Hơn 10 vị cường giả liền sức phản kháng đều không có liền trực tiếp biến thành cô hồn dã quỷ. Đây chính là ngũ kiếp đạo cảnh cùng lục kiếp đạo cảnh cường giả A, ở trong thiên thần mộ đều xem như một vị cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng chính là những cao thủ này. Nhưng Tà Thi Vương trong tay giống như là con kiến hôi tùy ý đổ sát. Một màn này, nhường Lâm Bạch nhớ tới phàm trần đồ tể đổ sát heo chó đồng dạng nhẹ nhõm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quá mạnh đi. Tại bầy yêu tấn công mạnh thời điểm, Tà Thi Vương dữ dội dọa đến Long Hàn cấp tốc hiệu lệnh rút quân. Lặng yên không tiếng động thối lui đến đội ngũ cuối cùng. Nhìn qua Tà Thi Vương, trong lòng có nồng đậm sợ hãi cùng kiêng kỵ. Từ thủy tiền bối, người thần lôi còn không có chuẩn bị kỹ càng sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên khác cơ thái. Hồn thể rung chuyển. Mơ hồ lại tán loạn dấu hiệu. Hắn hai mắt rung động nhìn xem Tà Thi Vương. Giờ phút này trong lòng của hắn lại không bất luận cái gì đoạt bảo ý nghĩ. Chỉ muốn mau chóng chạy đi. Có thể một phương diện cơ thái cũng có chút không cam tâm. Thật vất vả đi đến nơi đây. Sao có thể cứ thế mà đi. Từ thủy. Ngươi có phải hay không phải chờ chúng ta chết sạch, ngươi thần lôi mới có thể thi triển đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ thái cũng tức giận đối Từ Thủy quát. Từ Thủy đồng thời không phải là không muốn vận chuyển thần lôi công kích. Chỉ là bây giờ lôi trận hấp thu lực lượng phải cần một khoảng thời gian. Bây giờ vừa vặn, liền nghe Long Hàn cùng cơ thái tức giận gào thét. Lúc này Từ Thủy trong tay biến hóa pháp quyết, đỉnh mây phía trên lôi ấn phun trào. Một đạo thần lôi từ cửu tiêu phía trên đánh xuống, chính giữa Tà Thi Vương đỉnh đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây đã là lôi trận mạnh nhất một đạo thần lôi. Nếu vô pháp trọng thương Tà Thi Vương, vậy hôm nay nhân yêu quỷ ba đạo liên thủ liền muốn cuối cùng đều là thất bại rồi. Từ Thủy khống chế lôi đình đánh rơi. Mệnh trung Tà Thi Vương về sau. Trên mặt hắn không có nổi lên vui sướng chút nào. Ngược lại trong lòng có chút lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chính như Từ Thủy phỏng đoán như vậy. Nếu là đạo này thần lôi không cách nào trọng thương Tà Thi Vương. Như vậy hôm nay liên thủ vây kín. Liền nhất định lấy thất bại kết thúc. Thần lôi rơi xuống, chấn động đại địa, dãy núi rung chuyển ở giữa vạn trượng khói bụi cuốn lên. Nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành thần sắc tất cả đều thấp thỏm lo âu nhìn qua khói bụi bên trong. Trong lòng mong mỏi cùng trông mong hy vọng đạo này thần lôi có thể đem Tà Thi Vương trọng thương. Bọn hắn đều không yêu cầu xa vời có thể diệt sát Tà Thi Vương. Chỉ cầu trọng thương, tiêu hao hắn một chút lực lượng. Dạng này phần thắng cũng sẽ đánh một chút. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo này thần lôi bất phàm a. Cái này từ thủy tại lôi phù bên trên tu luyện coi như có chút hỏa hầu. Chỉ là, thành công rồi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Con quả đôi mắt co rụt lại. Bị đạo này thần lôi lực lượng kinh hãi. Đối từ thủy thực lực cũng có chút tán thành. Đoán chừng, không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đứng ở đằng xa, nhìn qua trong bụi mù, như tà thi vương trọng thương Lâm Bạch trong lòng cái kia cỗ bất an cảm xúc tất nhiên sẽ yếu bớt rất nhiều. Nhưng giờ phút này thần lôi đánh trúng, Lâm Bạch trong lòng bất an suy nghĩ vẫn tồn tại như cũ, mà lại mơ hồ phải còn trở nên mạnh hơn. Ôi ôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong bụi mù, truyền đến một tiếng cười quái dị. Nghe được chúng tu dùng mình. Không chết, Long Hàn trừng mắt kêu sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều không có trọng thương sao? Cơ thái khó có thể tin. Xong, Từ Thủy thở dài. Cuối cùng vẫn là coi thường tà thi vương thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc, tà thi vương đột nhiên xông ra khói bụi. Sắc bén song chảo đánh úp về phía chúng tu. Một mảnh kêu rên nương theo lấy huyết vũ tản ra. Lại có một mảnh người tu hành chết tại tà thi vương trong tay. Con quả âm thanh lạnh lùng nói. Thiên tinh bảo thể, không phải dễ đối phó như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng con quả đều hiểu. Xét đến cùng vẫn là thiên tinh bảo thể ở trong thiên thần mộ quá mức nghịch thiên. Nếu là tại linh giới, tất nhiên có rất nhiều biện pháp có thể thu thập tà thi vương. Có thể ở trong thiên thần mộ, tài nguyên tu luyện so ra kém linh giới như vậy phong phú. Có thể hạn chế tà thi vương lực lượng cũng không nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.